Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2296, quỵt nợ. T, chung quanh đều là rút hơi lạnh thanh âm, một màn trước mắt, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Diệp Viễn một hơi bố trí 5 tòa đại trận, sau đó đồng thời kích phát 5 tòa đại trận. Luyện chế được 5 viên bát giai thần đan. Loại thủ đoạn này bọn hắn đừng nói gặp, nghe đều không có nghe qua. Thần hồ kỳ kỹ, không thể tưởng tượng. Cái này, đây chính là á thánh thực lực sao? Thật sự là mạnh đến không có bằng hữu a. Chỉ bằng chiêu này, á thánh đã đăng đường nhập thất, trở thành lão tổ cấp bậc cường giả. Chúng ta đều bị tuổi của hắn mê hoặc. Thánh tổ đại tế ti chính là thánh tổ đại tế ti. Ánh mắt của hắn là thật độc. Á thánh tên, hoàn toàn xứng đáng a. Ngoặc kép, ban đầu tiếng chất vấn, lúc này toàn bộ hóa thành tiếng thán phục. Diệp Viễn thực lực, đã triệt để đem bọn hắn tin phục. Mới vừa đi ra không xa, Mục Thiết Sinh đột nhiên quay người. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hạo, Hạo Linh thần đan. Lúc nói chuyện, Mục Thiết Sinh ngực chập trùng không chừng, thanh âm đều đang run rẩy, hiển nhiên kích động không thôi. Bát giai Hạo Linh thần đan, so hư linh thần đan giá trị lật ra gấp bội, mà lại, có tiền mà không mua được. Phải biết, Triệu Tử Hiên bọn người cơ hồ đại biểu cho bát tinh đan thần đỉnh phong tiêu chuẩn. Chính là một chút tư thâm bát tinh đan thần. Trình độ cũng kém xa bọn hắn xuất thủ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể luyện chế ra hư linh thần đan. Điều này nói rõ ở trên thị trường lưu thông hư linh thần đan đã cực ít, về phần Hạo Linh thần đan, cơ hồ tuyệt tích, Hạo Linh thần đan, ha ha ha, Hạo Linh thần đan, phát, lần này thật phát đạt, Phương Thiên Nhân. Ngươi không phải mới vừa đắc ý sao? Ngươi không phải nói á thánh chả là cái cóc khô gì sao? Đem ngươi mắt chó mở ra nhìn xem, á thánh mạnh bao nhiêu? Mục Thiết Sinh một mực kìm nén khẩu khí, lúc này rốt cục không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Phương Thiên Nhân đã sớm mắt choáng váng, kinh ngạc nhìn 5 viên đan dược kia, cả người ở vào một loại mộng bức trạng thái. Hắn đan dược là 3 tỷ một viên thu tới. Cái giá tiền này bản thân đã rất cao. Chính là phải thêm giá. Căng hết cỡ bán 4 tỷ. Có thể Mục Thiết Sinh đan dược đâu. Hắn chỉ xuất giá vốn. 300 triệu một viên. Hạo Linh thần đan có tiền mà không mua được. Chính là 20 tỷ một viên. Cũng tuyệt đối có thiên đế nguyện ý mua. 5 viên đan dược. Chính là 100 tỷ. 1.5 tỷ đổi 100 tỷ, Phương Thiên Nhân cảm thấy mình đầu óc có chút quay vòng vòng. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Cái này tuổi còn trẻ, vừa mới bước vào thiên đế cảnh giới á thánh. Làm sao có thể luyện chế ra phẩm chất cao như thế bát giai thần đan? Lần này, thật sự là nhìn lầm. Kỳ thật mấy khỏa đan dược này, hắn cũng không có nhiều lợi nhuận. Chỉ là mấy vị kia tiểu tổ tông, hắn cũng đắc tội không dậy nổi, chỉ có thể chính mình đem nước đắng nuốt xuống. Triệu Tử Hiên sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy chính mình nhận biết đều bị lật đổ. Trận đạo luyện đan, đem 5 loại cực hạn đan dược này toàn bộ luyện ra, mà lại phẩm giai còn cao hơn bọn họ. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn cũng không có xuất toàn lực, hắn chỉ là vì bớt việc mới đồng thời luyện chế 5 viên đan dược. Nếu như hắn một viên luyện chế nói, đan dược phẩm chất khẳng định so hiện tại còn cao hơn. Thậm chí, có khả năng đạt tới hưu linh thần phẩm. Cái này, điều đó không có khả năng. Trận đạo luyện đan, làm sao có thể giống ngươi như thế luyện chế? Ngươi làm như thế nào? Triệu Tử Hiên hồn bay phách lạc nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, không có gì không thể nào, chỉ là ngươi quá yếu, không thể nào hiểu được thôi, ngươi cảm thấy ta cái tuổi này, không có khả năng đạt tới trình độ của ngươi. Đây chẳng qua là bởi vì kiến thức của ngươi, hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Trên đan đảo, làm Diệp Mỗ vãn bối, không ủy khuất các ngươi. Triệu Tử Hiên năm người đều là một trận hồn bay phách lạc. Lòng tin của bọn hắn bị đả kích thương tích đầy mình. Một mực đến nay, bọn hắn đều là lấy đan đảo đệ nhất thiên tài tự cho mình là. Mấy người kia, bình thường ai cũng không chịu phục ai, đều cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn lại lấy nghiền ép tư thái, đem bọn hắn kiêu ngạo đánh chúng vỡ nát. Thả người, xin lỗi. Diệp Viễn bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, khí thế bước người nói, mang theo đại thắng chi uy. Diệp Viễn một tiếng này đinh tai nhức óc, Triệu Tử Hiên bọn người sắc mặt đột biến, rốt cục không chịu nổi Diệp Viễn uy áp, tuyên bố thả người. Chính Minh Thiên Đế hai người nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi mặt mo đỏ ửng, rất là hổ thẹn, bọn hắn sống cao tuổi rồi, lại bị mấy tiểu tử kia tính toán, còn làm hại Diệp Viễn xuất đầu lộ diện, trong lòng dù sao cũng hơi băn khoăn. Diệp Viễn ngược lại là không có bao nhiêu biểu thị, mà là nhìn về phía Triệu Tử Hiên, trầm giọng nói, xin lỗi. Triệu Tử Hiên đám người sắc mặt biến ảo chập chờn. Trước đó đáp ứng là bọn hắn cho là mình tất thắng, ai biết đúng là kết cục thảm bại. Những ngày này đấu đan đã đưa tới vô số cường giả, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi, chẳng khác gì là cho nhà mình sư tôn trên mặt bôi đen. Nghĩ tới đây, cổ của hắn cứng lên, nói, người cũng đã thả, còn muốn đạo cái gì xin lỗi? Chuyện này vốn là tùy tùng của ngươi va chạm chúng ta trước đây, ở đâu nói rõ lý lẽ ta cũng đứng được ở. Ta giáo huấn bọn hắn thiên kinh địa nghĩa. Diệp Viễn nhướng mày, ánh mắt tại mấy cái khác trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, mấy người các ngươi cũng giống vậy rồi. Mấy cái khác tự nhiên cũng không chịu đọa nhà mình uy phong, làm sao có thể trước mặt mọi người xin lỗi? Đương nhiên, chuyện này vốn là tùy tùng của ngươi không đúng, muốn nói xin lỗi cũng là hắn xin lỗi. Ha ha, coi như ngươi là á thánh, cũng không thể không nói đạo lý ha. Thế nào, nhìn á thánh dáng vẻ, chẳng lẽ muốn dùng sức mạnh hay sao? Chỉ là ngươi tùy tùng thực lực quá yếu, ngoặc kép. Mấy người kia từng cái phách lối không thôi, bọn hắn mang tùy tùng đều là thiên đế cửu trọng thiên, muốn ngược chính Minh Thiên Đế không nên quá tùy tiện, cho nên bọn hắn đều là không có sợ hãi. Bỗng nhiên Diệp Viễn quay người rời đi, hướng trong đám người đi đến. Triệu Tử Hiên bọn người coi là Diệp Viễn cứ như vậy rời đi, khinh thường nói, hắc hắc, á thánh thì như thế nào, bất quá là cái mới vào thiên đế tiểu tử thôi. Ta không xin lỗi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Viễn đi đến, đám người tự động tách ra một con đường. Nhưng mà trong đám người, có hai người lại là hết sức khó xử. Hai người này, chính là Lãnh Thiên Kỳ cùng Thanh Vũ Thiên Đế. Bọn hắn bố trí tỉ mỉ một cái bẫy, thế mà thành Diệp Viễn thành danh chi chiến. Đúng là mỉa mai a. Bất quá, bọn hắn trốn ở trong đám người, còn tưởng rằng Diệp Viễn không có phát hiện, ai biết Diệp Viễn thế mà trực tiếp hướng bọn hắn đi tới. Tránh cũng không thể tránh. Ai ngờ, Diệp Viễn từ bên cạnh bọn họ nhẹ nhàng đi qua, phảng phất không có người nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Diệp Viễn tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi đi đến một người trước mặt. Bình tĩnh nói, Tử Câm huynh, các ngươi là chủ nhà, chuyện này, các ngươi Vân Tâm Thành có quản hay không? Người này, chính là Tử Câm Thiên Đế. Nguyên lai, hắn cũng giấu ở trong đám người, quan sát Diệp Viễn đan đạo thực lực. Nói thật, hắn thật bị kinh đến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn thế mà lấy phương thức như vậy thắng được, quá đặc sắc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà một chút ở trong đám người tìm được hắn. đồng thời đến chất vấn hắn. Tử Câm Thiên Đế còn có một cái thân phận, đó chính là Vân Tâm Thành Chủ. Chuyện này, lý phải là hắn quản. Hắn nhìn một chút Diệp Viễn, khổ sở nói, Á Thánh, chuyện này, vốn là chính các ngươi vấn đề a. Ta cảm thấy, Triệu Tử Hiên bọn hắn không có sai. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.